Thương Thiên Phách Huyết, chương 183, Dũng Cùng Nhẫn, góc truyện audio.com. Chiến hữu bên người đều ngã xuống, chỉ còn một mình hắn đơn độc trấn thủ, chân khí trong cơ thể đã khô kiệt, dù là thiên ma giải thể đại pháp cũng không cách nào giúp hắn thúc giục thêm được một tia chân khí. Lý Bác Hồ đã cùng Đồ Mạt Lộ, Sơn Cùng Thủy Tận, đến bước đường cùng, cơ thể hắn đã tàn phá không còn chịu nổi. Ngũ tạng lục phủ tất cả đều lệch vị trí, toàn thân cao thấp, vết máu ban ban, mỗi thời mỗi khác, đều đang thừa nhận khổ đau thật lớn. Nhưng lúc này hắn lại cười. Hắn cười thật vui vẻ mà sang sảng, trường thương một trượng hai trong tay hắn lại từ dưới mặt đất bắn lên. Từng thương tiếp từng thương xuyên thấu qua cổ họng địch nhân. Tay hắn chỉ còn khí lực mỏng manh yếu ớt. Có thể làm được đến đây không phải nhờ vào lực lượng của bản thân hắn, mà là mượn mỗi một lần cùng địch nhân chạm binh khí, cùng tiếp xúc với thân thể địch nhân mà sinh ra một điểm đạn lực. Lực đàn hồi, chỉ bằng vào lúc tiếp xúc trong nháy mắt này, chỉ bằng vào một tia lực mỏng manh yếu ớt, hắn liền làm được một kích phải giết, tâm linh của hắn không ngừng thăng hoa, ý thức của hắn không ngừng khuếch trương. Ở trong vòng một trượng hai, chính là địa bàn của hắn, tinh thần của hắn đã cùng nơi đây hợp lại thành một. Chính là thiên nhân hợp nhất, chẳng qua cũng là như thế, lúc tính mạng của hắn sắp đi tới cuối, rốt cục hắn đã lĩnh ngộ tinh thần chi đạo, mở ra cánh cửa thần bí đi thông khả năng vô hạn. Một chân của hắn vừa bước vào, trước mắt của hắn trở nên sáng sủa, ở trong địa bàn của hắn. Từng cử động của mọi người đều bị hắn nắm trong tay. Ở chỗ này, hắn chính là thần, hắn là chúa tể, là thần linh không chỗ nào không làm được. Chỉ là đã quá muộn mãi mãi để đi nhanh tới trước người cắp mật thứ. Một chân quỳ xuống, thế nào, Bắc Thắng Môn đã gỡ xuống chưa? Cắp mật thứ quét mắt nhìn hắn một cái. Hỏi, chưa, mãi mãi để cúi đầu. Thấp giọng nói. Trong thanh âm bao hàm sự xấu hổ cực độ, hai canh giờ, đã hai canh giờ, các ngươi đều đang làm gì? Thanh âm cắp mật thứ chợt cao lên, trong ánh mắt nhìn mãi mãi đầy tràn ngập lửa giận, mãi mãi đầy ngẩng đầu lên, vị hán tử nhiệt huyết tranh tranh thiết cốt, trong mắt hắn không ngờ có một tia hơi nước, hắn nức nở nói, quốc sư, chúng ta đã có hơn 1000 huynh đệ ngã xuống Bắc Thắng Môn nói tới đây. Hắn đã khóc không thành tiếng, vẻ bi thống trong mắt cắp mật thứ chợt lóe rồi mất. Hắn bước lên, một cước đá thẳng vào mãi mãi đề, đem thân thể to lớn của hắn đá một cái té ngã. Ta bất kể thương vong bao nhiêu người, ta muốn chính là Bắc Thắng Môn, ta chỉ cần Bắc Thắng Môn. Hắn lớn tiếng quát, mãi mãi đề mở to mắt, nói, quốc sư, võ công hán tướng kia quá cao cường. Quân sĩ tử thương vô số phi cắp mật thứ cắt đứt lời của hắn. Cười lạnh nói, ta vẫn tưởng rằng Nam Nhi Thảo Nguyên mới là hán tử anh dũng nhất trên thế giới này. Không ngờ hôm nay lại sợ hãi đám người hán yếu ớt. Người hắn chỉ vào mãi mãi đề, lớn tiếng nói, ngươi không xứng làm anh hùng của Thảo Nguyên, ngươi là kẻ hèn nhát, thân hình mãi mãi đề dựng đứng lên. Trong đôi mắt nhìn cắp mật thứ tràn ngập lửa giận hừng hực đủ để thiêu cháy mọi thứ. Cắp mật thứ mặt lộ vẻ khinh thường, mắt lạnh đối diện, mãi mãi đề không hề lên tiếng, xoay người đi nhanh ra, đợi thân ảnh tráng kiện của mãi mãi đề biến mất trong tầm mắt. Khuôn mặt căng cứng của cắp mật thứ thư giãn xuống, hắn thở dài một hơi thật sâu, bước chân nặng nề quay trở lại ghế ngồi. Trong mắt đồng dạng hiện lên một tầng hơi nước, giờ khắc này, hắn càng có vẻ uể oải. Chuyện được copy tại truyện TR lão sư một thiếu niên tuổi trẻ nhỏ gầy đi tới bên cạnh hắn. Nhẹ nhàng vỗ lên lưng hắn. Cáp yết, ngươi có phải cảm thấy lão sư vô cùng nghiêm khắc, ánh mắt cắp mật thứ thổi qua trên vị đệ tử duy nhất của chính mình. Lập tức nhìn ra một tia bất mãn, dò hỏi. Tay của cắp yết mất tự nhiên dừng lại một chút, hắn ngẩng đầu lên, dũng cảm đón nhận ánh mắt lẫm lệ của lão sư. Lão sư, kỳ thật chúng ta có thể rất dễ dàng lấy được Bắc Thắng Môn. Nga cắp mật thứ nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi, thật? Thật sự sao? Dạ sắc mặt Cáp Yết trong nháy mắt đỏ lên. Hắn dồn dập nói, chỉ cần điều về bộ đội công thành, phái ra một đội cung tiễn thủ. Sau mưa tên, bên ngoài Bắc Thắng Môn cam đoan sẽ không còn một người sống. Hoặc là đường dẫn vào hoàng cung có rất nhiều. Đệ tử cũng không tin ở mỗi một cánh cửa đều có một Lý Bác Hồ. Huống chi, cửa phía đông không phải đã dẹp xong sao? Ánh mắt Cáp Mật Thứ từ từ nhu hòa xuống. Hắn khẽ thở dài, Cáp Yết, ngươi vẫn chưa đích thân tới hiện trường, là có thể nhìn ra điểm này. Cũng không uổng công phu ta dạy dỗ. Chỉ là, ngươi có từng nghĩ tới, nếu ta làm vậy, chẳng phải là muốn nói cho thế nhân. Lý Bác Hồ dũng mãnh vô địch, hung nô ta không người có thể ngăn sao? Trên mặt Cáp Yết lộ ra một tia nghi hoặc, lão sư, không phải ngài thường dạy ta, hai quân đối chiến không cần cố kỵ chỗ nào sao? Lại vì sao đột nhiên lại trở nên cổ hủ như thế? Cáp Mật Thứ đưa tay vỗ lên bả vai hắn, hỏi, Cáp Yết, hung nô nhất mạch có thể ở đại thảo nguyên lực áp các tộc. Thống lĩnh quần hùng, càng cùng người Hán đối chiến mấy trăm năm, ngươi biết nhờ vào cái gì? Bằng chính dũng khí cùng ẩn nhẫn, Cáp Yết đứng thẳng ưỡn ngực, lớn tiếng nói, không sai, chúng ta có thể đứng vững mấy trăm năm không ngã, là chính nhờ vào dũng khí biêu hãn không sợ chết, cùng với ẩn nhẫn không mệt mỏi. Giọng nói của Cáp Mật Thứ từ từ lên cao, trên thảo nguyên, điều kiện sinh tồn gian khổ. Dân tộc đông đảo, nhưng mặt cỏ phí nhiêu dù sao có hạn, vì cướp đoạt một khối địa phương đủ để an sinh lập mệnh. Sự trả giá thường thường chính là một bộ lạc biến mất. Có thể xưng hùng xưng bá tại địa phương này, mới thật sự là Nam Nhi Hán. Hắn hít sâu một hơi, trong hai mắt lộ ra một vẻ tàn nhẫn, cao giọng nói, hung nô nhân chúng ta có thể xưng bá hơn thế, bên trong cũng không có nửa phần may mắn. Ai cũng biết, trong thiên hạ, có được dũng sĩ vô địch anh vũ chính là hảo nam nhi của hung nô ta. Hôm nay, Lý Bác Hồ dĩ nhiên lại có thể trấn thủ suốt hai canh giờ nơi đây. Tên dũng vũ của hắn đã minh khắc vào trong lòng hung nô nhân. Điều này tuyệt đối không thể. Ta tình nguyện rót tiếp ngàn người, cũng phải đem hắn quang minh chính đại đánh bại ngay đương trường. Lão sư Cáp Yết kinh hô một tiếng. Nhịn không được lui về phía sau một bước, ta muốn cho tất cả mọi người biết, trong thiên hạ không có người nào có thể so sánh với hung nô nhân ác hơn. Hung hơn, mạnh hơn, chỉ có hung nô nhân mới là chủng tộc thiên hạ đệ nhất anh dũng vô địch. Cáp Mật Thứ ngược lại nhìn về phía hoàng cung, thanh âm vang to trong phòng quanh quẩn, ngươi phải nhớ kỹ, dũng cùng nhẫn mới là gốc rễ lập quốc của hung nô nhất tộc. Chỉ cần không bỏ quên hai chữ này, hung nô nhất tộc chúng ta sẽ chọn đời trường tồn. Cáp Yết đầy mặt đỏ bừng, cao giọng đáp, dạ, lão sư, Cáp Mật Thứ nhìn về phương hướng Bắc Thắng Môn. Thật lâu không nói được lời nào, nhưng mà Cáp Yết cũng không từng biết. Trong lòng lão sư hắn cũng từng hối hận, nếu là lúc ban đầu, liền vận dụng cung tiễn thủ. Vậy cũng không cần làm cho rất nhiều hán tử anh dũng phải chịu chết một cách vô ích. Cáp Yết, truyền lệnh, thỉnh Lợi Chí Tông Sư đi Bắc Thắng Môn. Lão sư, ngài nếu là mãi mãi đầy chết trận, vậy xin mời Lợi Chí Tông Sư tự mình xuất thủ. Thỉnh hắn phải dùng uy thế lôi đình thiên quân. Một kích phải giết, Bắc Thắng Môn, mãi mãi đầy đi nhanh tới. Hai tay nắm lên cổ áo. Dùng sức xé mạnh, lập tức xé ra làm hai mảnh, lộ ra một cơ thể cuộn sóng phập phồng màu cổ đồng. Hắn dồn khí đan điền, cả người xương cốt kêu lên răng rác, một cỗ bạo lệ sát khí thị huyết phóng lên cao, mãi mãi đề trừng mắt hổ, cao giọng quát, đều cút ngay cho lão tử, hung nô quân sĩ bên cạnh như nước thủy triều lui xuống dưới. Tuy bọn họ dũng mãnh hơn người. Không ai nguyện làm đào binh, nhưng đối mặt một nam nhân giống như tử thần, trong lòng bọn họ dù sao có vài phần khiếp đảm, mãi mãi đề cũng không nói tiếp, huy động bách luyện cương đao trong tay, xông lên phía trước, chính là một đao đánh xuống. Lý Bác Hồ đã như ngọn đèn hết dầu cảm thấy được một cỗ sát khí hung lệ thảm thiết từ trong đao vô cùng vô tận tàn mát ra đến. lập tức rõ ràng người trước mắt đã ôm lòng quyết phải chết. Một đao của hắn đã ngưng tụ lực lượng toàn thân, đao đi mà không về, tuy thân hình của hắn hoàn toàn mở rộng, chỉ cần một thương nhẹ nhàng, dĩ nhiên là có thể lấy tính mạng, nhưng hắn lại liều mạng như thế, một kích liều mạng này há có thể xem thường. Lý Bác Hồ than nhẹ một hơi, thương của hắn đâm ra, điểm lên lưỡi đao của Mãi Mãi Đề, mượn lực hoành giữa không trung, Mãi Mãi Đề giận dữ không thể nén xuống, miễn cưỡng thu bước chân đang vọt tới, bởi vì một cây trường thương đang bày ra trước mặt của hắn. Cây thương dài một trượng hai, mũi thương đang chỉ, chính là cổ họng hắn, chỉ cần hắn đi tới nửa bước, thì mũi thương đang lóe ra quang mang chói mắt sẽ xuyên yết hầu mà qua. Hắn cũng không sợ cái chết, chỉ là nếu phải chịu chết một cách vô ích, thì không phải là hành vi của dũng sĩ. Mãi Mãi Đề hét lớn một tiếng, một đao nặng nề hương thân thương chém tới. Hai mắt của Lý Bác Hồ đã từ từ mơ hồ, hắn đã không còn nhìn thấy rõ cảnh vật trước mắt, chỉ là một mảnh trắng xóa mênh mông. Hắn biết, tính mạng của hắn sắp chấm dứt, chính hắn đã không còn gượng được nữa. Nhưng linh giác của hắn lại linh hoạt phi thường. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được từng cử động nhỏ của tên hán tử trước mặt. Thậm chí chân khí vận chuyển trong cơ thể tên hán tử hắn cũng rõ như lòng bàn tay. Miệng của hắn hiện ra một vẻ tươi cười khinh thường. Trường thương vẫn ngưng lập bất động, đợi khi đao thương tương giao. Trường thương của hắn giống như đột nhiên có được linh tính. Bay lên giữa không trung, xoay nửa vòng tròn, lại quay trở lại tại chỗ. Cả người Mãi Mãi Đề ướt đẫm mồ hôi. Một đao của hắn nhanh hơn một đao. Nếu hơi chậm một chút, thì cây trường thương kia sẽ đâm thủng cổ họng của hắn. Chỉ trong một khắc ngắn ngủi, hắn đã thi triển ra đao pháp nhanh cùng tàn nhẫn nhất từ trước tới nay. Chỉ là nhân lực có hạn. Tốc độ của hắn cũng đã viễn siêu cực hạn, cũng không còn cách nào nhanh hơn được nữa. Lý Bác Hồ phát lực, trường thương rời tay bay ra, như mũi tên rời dây, như rồng bay lướt tới, thẳng tắp hướng Mãi Mãi Đề bay đi. Thế đao của Mãi Mãi Đề đã hết, tránh né không kịp, tự nhủ hẳn là phải chết. Đột nhiên một bàn tay vươn ra, đem trường thương một trượng hai vững vàng nắm trong tay. Một bóng lưng cao lớn xuất hiện ngay trước mặt Mãi Mãi Đề. Ánh mắt của hắn thâm thúy sáng ngời, dừng lại ở Lý Bác Hồ vẫn đứng thẳng không ngã, cùng với thương lang đại kỳ bay phấp phới phía sau, với ánh lửa hừng hực đầy trời. Một lúc lâu, hắn thở dài một hơi, bỏ ngân thương trong tay xuống, liền viễn độn mà đi. Cách chương.